Phong Thần Châu, chương 268, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lúc này lại bình thản đứng yên. Cảnh giới linh luân tầng 9. Tần Ninh khẽ cười nói. Hiệu quả của vách luyện thể đã kích thích tiềm năng của hoàng thể. Phối hợp với cửu chuyển ngọc thân quyết thì cũng coi như tạm đạt tiêu chuẩn. Vân Sương Nhi ở bên cạnh nghe được những lời này thì loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cách Trương.